Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 893, Hoàng Tuyền Hương cách cục. Clinton, Tú Quyên hai người kinh hãi thần sắc, đem chung quanh Lâm Thiên mấy người cũng sợ đến sững sờ. Đặc biệt trong miệng toát ra nghịch thiên giả một từ, càng là nhấc lên trận trận nghi hoặc. Uy, cái này nghịch thiên giả rốt cuộc là thứ gì? Cảm giác tên phi thường khí phách tựa như. Không nghĩ tới chúng ta vừa mới đến Hoàng Tuyền sẽ không biết danh có một cái như vậy biệt hiệu. An và nhẹ trầm tư thi. Chí Hào, đối với Clinton, Tú Quyên trong miệng nghịch thiên giả, có vẻ hết sức tò mò. Bị cắt đứt trầm tư. Thi, Chí Hào tự nhiên hơi có chút khó chịu. Nhưng vẫn là trả lời. Cái này ta làm sao biết? Ta cũng là lần đầu tiên tới Hoàng Tuyền. Bất quá từ bọn họ sắc mặt đến xem. Nghịch thiên giả phảng phất đại biểu cho cái gì cấm kỵ. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy chấn động cùng sợ. Lâm Thiên ánh mắt vi ngưng. Trong đầu một phen trầm tư. Nghịch thiên giả danh như ý nghĩa là không phải đại biểu cho một đám có thể người nghịch thiên. Nhưng là nghịch thiên loại chuyện như vậy chỉ là nói một chút mà thôi. Vô luận là người sống thế giới còn có thể người chết thế giới lại có người nào có thể chân chính. Nghịch thiên. Vì vậy Clinton, Tú Quyên bọn họ trong miệng nghịch thiên giả tất nhiên không phải suy nghĩ trong lòng đơn giản như. Vậy, bên trong tất nhiên còn đại biểu cho thứ gì khác? Chỉ nghe Rayleigh hiếu kỳ hỏi. Nghịch thiên giả, đó là vật gì? Còn có tại sao muốn gọi chúng ta là nghịch thiên giả? Nghe vậy, mọi người ánh mắt không khỏi hội tụ đến Clinton. Tú Quyên trên người, phảng phất tại nói cho chúng ta một lời giải thích. Đối mặt Lâm Thiên đám người hỏi, khiếp sợ Clinton, Tú Quyên lúc này mới phản ứng kịp, thở sâu mấy cây khí trong bình tĩnh lòng chấn động, lúc này mới giải thích, có quan hệ với nghịch thiên giả, cái này một cái từ có thể nói chúng ta Hoàng Tuyền xã tối kỵ. Nếu quả như thật muốn kể ra đứng lên, đây ngược dòng đến Hoàng Tuyền xã bản thân. Bản thân, Lâm Thiên trong miệng không khỏi một tiếng lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngẩng đầu lên, Clinton, Tú Quyên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên đám người. Hỏi ngược lại, nếu như ta không có suy đoán sai. Các ngươi chắc là đi qua Hoàng Tuyền Hà đến Hoàng Tuyền xã người từ ngoài đến A. Ngoặc kép, không sai. Gật đầu, Lâm Thiên trả lời, chúng ta là đến từ chính người sống thế giới. Đi qua Hoàng Tuyền Hà đi tới Hoàng Tuyền Hương. Nghe xong Lâm Thiên khẳng định, Clinton. Tú Quyên lúc này mới tiếp tục giải thích, ở mảnh này sinh hoạt tại người sống thế giới người chết đi. Bọn họ sẽ lưu lại vong hồn, đi qua đặc thù thông đạo có thể trải qua Hoàng Tuyền Hà cuối cùng lại đến chúng ta Hoàng Tuyền Hương. Đã lấy một loại khác hình thái ở Hoàng Tuyền Hương sinh hoạt. Tựa như mới vừa các ngươi đến những người đó giống nhau. Nhưng Hoàng Tuyền Hương có thể không phải là cái gì tịnh thổ. Đây chỉ là một người thế giới. Mặc dù không biết được các ngươi cái kia thế giới người thống trị là cái gì. Nhưng chúng ta cái này thế giới thống trị chính là từ một đoàn người. Mà bọn họ liền ở tại cái kia cao huyền vu không bên trong thiên không chi thành mặt trên. Vừa nói, Clinton, Tú Quyên không khỏi nâng lên ánh mắt nhìn về phía xa xa cái kia treo cao với cự thành phía trên. Thiên không chi thành, Lâm Thiên đám người ánh mắt đồng dạng không tự chủ được nhìn lại. Trong lòng cũng là một phen kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ vừa rồi chỗ đã thấy trên thành trì lại còn ở như vậy một đám đặc thù đoàn. Người, mà đoàn người ánh mắt, là thiên tộc, nói đến đây, Clinton, Tú Quyên trong giọng nói có chứa một không biết tên cảm xúc. Đồng dạng, bao quát Lâm Thiên ở bên trong lòng mọi người cũng mọc lên một cảm giác kỳ dị. Căn cứ Clinton, Tú Quyên nói. Những thứ này cùng bọn họ chỗ thế giới thiên long nhân là như thế giống nhau. Giống nhau thống trị thế giới. Giống nhau ở tại thế giới chính giữa được khen là Thánh Mariezoa. Phảng phất giống như chân chính thiên thần giống nhau mắt nhìn xuống thế giới. Trưởng khống cái này thế giới bất luận người nào sinh tử. Thiên tộc, nghịch thiên giả, hai người này thế giới có quan hệ thế nào? Aokiji suy tư về hỏi. Clinton. Tú Quyên đều nói đến nơi này. mọi người tự nhiên nghe ra trong đó ẩn tàng lên đặc biệt quan hệ. Không sai, Clinton, Tú Quyên gật đầu, nói, thiên tộc mặc dù có thể thống trị thế giới, bởi vì bọn họ có lực lượng tuyệt đối. Có người nói bọn họ trưởng khống thế giới quy tắc, cũng có người nói bọn họ là chân chính thiên thần. Các loại lý do chúng thuyết phân vân, nhưng có một chút có thể xác định. Đó chính là chúng ta Hoàng Tuyền Hương bên trong người là không có khả năng chiến thắng bọn họ. Ngoặc kép, vì sao? Đít thẻ không khỏi mở miệng cắt đứt Clinton. Tú Quyên kể ra, điểm ấy nàng nói rất kỳ quái. Coi như là ở như Hà Cường người, cũng không khả năng đối phó được toàn bộ thế giới. Nhân số đến rồi một loại tình trạng cũng có thể phát sinh biến hóa về chất. Tuyệt đối sẽ không tồn tại không có khả năng chiến thắng vừa nói. Tựa như thế giới tối cường nam nhân dâu trắng đồng dạng chết ở vây công phía dưới. Cho dù là thế giới tối cường sinh vật muốn tự sát Kaido. Nếu quả thật muốn giết chết hắn tuyệt đối có thể làm được. Nếu như đao, mâu, loại này lợi khí không thể giết chết Kaido. Kỳ thực cũng có thể dụng độc A. Hoặc là dùng năng lực trái ác quỷ. Tựa như lão Sa là có thể đem Kaido hấp thành một cái xác ướp. Sâu liếc nhìn đặt câu hỏi đít thẻ. Clinton, Tú Quyên thản nhiên nói. Đó là bởi vì bọn họ chính là thần. Bọn họ trưởng khống một loại kỳ dị lực lượng. Chỉ sợ chúng ta cường thịnh trở lại cũng công kích không đến đối phương thực thể. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Perona cả kinh. Hiển nhiên có chút khó có thể tin tưởng. Loại tình huống này không hãy cùng bọn họ ở Hoàng Tuyền Hà đụng phải mặt người quái vật sao? Rayleigh bọn họ nhưng là thấu hiểu rất rõ. Dù cho có mạnh đi nữa lực lượng. Nếu là công kích không đến đối phương, thì có chỗ ích lợi gì? Chỉ là đang làm không công. Nhưng sự tình cũng không phải tuyệt đối. Có một loại người có thể công kích bọn họ. Chính là các ngươi những thứ này không phải đi qua trình tự bình thường đi tới Hoàng Tuyền. Vẫn vốn có người sống thân thể người là không ở tại bên trong. Các ngươi là đi qua phương pháp đặc thù. Nhập cư trái phép Hoàng Tuyền Hà đi tới Hoàng Tuyền Hương. Cho nên các ngươi có thể nói lưu động với Hoàng Tuyền xã quy tắc ở ngoài. Có thể công kích được thiên tộc ngươi. Cho nên các ngươi lại được xưng là nghịch thiên giả. Nghe vậy, Lâm Thiên nghi ngờ trong lòng nhất thời cởi ra. Lúc trước từ những người đó khuôn mặt quái vật trong miệng nghe được cái gì, nhập cư trái phép. Người nhập cư trái phép. Thì ra chính là ý này. Nói đến đây. Clinton, Tú Quyên ngừng lại, đảo qua trước mặt Lâm Thiên đám người trong lòng có cổ không biết tên cảm giác. Đối với theo như đồn đãi nghịch thiên giả, đây là từng cái Hoàng Tuyền xã người có chút nghe thấy. Nhưng là khi chân chính chứng kiến từng cái nghịch thiên giả đứng ở trước mặt. Cái loại cảm giác này phải không một dạng. Hoàng Tuyền Hương, ở thiên tộc nhân dưới sự thống trị, nghịch thiên giả chính là một cái tràn ngập cấm kỵ từ ngữ. Nếu là ngươi nói ra, hơn nữa bị chính phủ phát hiện ra, như vậy đợi ngươi đã đem là tử vong. Bởi vì nghịch thiên giả là cái này thế giới duy nhất đối với thiên tộc ngươi có uy hiếp. Có thể mặc dù thiên tộc ngươi làm như vậy, cũng không có ngăn cản nghịch thiên giả một lần trong đám người truyền lại. Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tú Quyên tiểu thư, Hoàng Tuyền Hương là không phải có giống như chúng ta từ sống thế giới người tới. Nơi đây nếu lưu truyền nghịch thiên giả một từ, tự nhiên cũng liền nói rõ. Đã lấy người sống thân thể không phải linh hồn trạng thái đến Hoàng Tuyền xã tất nhiên không? Ngừng bọn họ, khẳng định còn có người. Clinton, Tú Quyên trả lời. Quả thực, mỗi năm đều có vài cái nghịch thiên giả đi tới Hoàng Tuyền Hương. Bất quá tuyệt đại bộ phân đều sẽ chết ở chính phủ thủ hạ. Bên ngoài dư thiếu cân nhắc trốn chạy nghịch thiên giả bọn họ liền hợp thành một tổ chức. Tên gọi là Phạt Thiên. Một mực cùng chính phủ cùng thiên tộc người làm đấu tranh. Nói cách khác, chúng ta hiện tại đã không thể phòng ngừa cùng cái này thế giới lão đại đối mặt. Lâm Thiên nhún vai, gương mặt bất đắc dĩ. Nói đến đây, Lâm Thiên bọn họ thật đúng là cảm xúc lương đa. Mới vừa bước vào cái này thế giới. Cũng không có làm gì. Cũng đã đắc tội Hoàng Tuyền Hương lợi hại nhất người thống trị thiên tộc. Mặc dù không tin tưởng cái này thiên tộc đến cùng thế nào. song phương cũng không có đã gặp mặt. Nhưng từ Lâm Thiên tiến nhập Hoàng Tuyền Hương bắt đầu, giữa bọn họ cũng đã là trong sinh tử đại thù. Vô luận là bất kỳ người thống trị nào, cũng sẽ không buông nhiệm có thể uy hiếp bọn họ thống trị đồ đạc tồn tại. Trải qua mới vừa xuất thủ, nếu Clinton, Tú Quyên đều có thể đoán được trên người bọn họ, nơi đây chính phủ tự nhiên cũng có thể đoán được. Lâm Thiên đã có thể tưởng tượng, cùng ngày tộc nhân biết được bọn họ như vậy một nhóm thực lực cường hãn nghịch thiên giả xông vào Hoàng Tuyền Hương, kế tiếp chắc chắn tụ tập rất nhiều lực lượng tìm ra bọn họ, đồng thời đem bọn họ triệt để tiêu diệt. Có thể tưởng tượng, tiếp đó, toàn bộ Hoàng Tuyền Hương sẽ bởi vì đến của bọn họ rơi vào một mảnh đại phong bạo trong. Nhưng những thứ này đều cùng Lâm Thiên bọn họ không có quan hệ. Bọn họ tới đây mục đích chỉ có một, đó chính là mang về ấy. Đúng, ta muốn hỏi một cái. Đi qua Hoàng Tuyền Hà đi tới Hoàng Tuyền Vong Hồn, bọn họ bình thường đều sẽ tới đạt đến cái gì địa phương đi? Lâm Thiên đem lời đề kéo đến chính mình vấn đề quan tâm nhất đi lên. Kéo cằm suy tư một phen. Clinton, Tú Quyên hơi trầm tư nói. Cách mỗi 3 ngày thời gian, đi trước Hoàng Tuyền thông đạo sẽ mở ra. Cũng chính là đến các ngươi xuất hiện Vong Xuyên Hà mặt sông. Mới vừa tới vong hồn có lưỡng chủng tình huống. Một loại là bị chính phủ phái ra hải quân bắt làm đầy tớ. Có chút mạnh mẽ đại năng tránh được bắt, có thể tham gia hải tặc, cũng có thể lưu lạc ở Hoàng Tuyền Hương. Như vậy à, Lâm Thiên hơi trầm tư. Như vậy bọn họ tìm kiếm chắc trở liền gia tăng rất nhiều. Nếu như ấy là bị bắt làm nô lệ nói, như vậy còn tốt, nơi đây chính phủ nhất định sẽ có tương quan hồ sơ tìm được là được rồi. Nhưng là, đã lấy ấy thực lực, sợ rằng đến Hoàng Tuyền Hương cũng không yếu, có cực đại khả năng đào thoát bắt. Lời như vậy thì phiền toái. Hoàng Tuyền Hương nhiều như vậy muốn thế nào đi tìm người đâu? Clinton, Tú Quyên cẩn thận thôi chắc nói. Các ngươi là không phải phải tìm có chút vong hồn. Bọn họ như vậy một nhóm cường giả, lao lực thiên tân vạn khổ đi tới Hoàng Tuyền Hương. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tới Hoàng Tuyền Hương. Nhất định là có nhất định phải tới mục đích. Dù sao ai ăn không có việc gì sống được thật tốt. Chạy đến cái này Hoàng Tuyền tới, cộng thêm mới vừa Lâm Thiên hỏi thăm, bao quát tự mình nói rõ sau đó, đối phương đại biến sắc mặt, tất cả miễn là hơi chút ngẫm lại liền có thể biết được hiểu. Ân, Lâm Thiên hơi đáp, điểm ấy căn bản không có cái gì phải giữ bí mật cần phải. Nghe được Lâm Thiên xác nhận, Clinton, Tú Quyên bỗng nhiên nói, nếu như là như vậy nói, ta có thể cho các ngươi một ít kiến nghị cùng trợ giúp. Nghe vậy, Lâm Thiên đám người nhất thời ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Clinton, Tú Quyên, trong mắt mọi người không che giấu được sắc mặt vui mừng. Lâm Thiên vui vẻ nói, nếu như là như vậy nói, vậy rất đa tạ các ngươi. Mỉm cười, Clinton, Tú Quyên nói, cái này có gì? Cùng so với các ngươi đã cứu chúng ta toàn bộ đoàn hải tặc mệnh mà nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Khắp khuôn mặt là nụ cười Lâm Thiên. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hơi biến sắc mặt, giọng nói mang theo mong đợi nói. Đúng, chúng ta còn có một cái đồng bạn hôn mê bất tỉnh. Không biết các ngươi có biện pháp nào không? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.